Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 chương 5, chảo trùng, Severus, ta hài tử, trước không vội mà ma dược, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện, Dumbledore nhiều lời nói khi chiều Lâm Lam chớp mắt. Được đến Lâm Lam độ cao tán đồng, phối hợp mãnh gật đầu. Chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện tiểu phổ Lâm tư sự tình, Dumbledore nhiều mắt kính trượt. Xuống 1/3 mũi, lậu ra sắc bén ánh mắt, cùng với quan phù vu sư sinh tồn vấn đề quan trọng người lão thành tinh. Nói chính là loại này lão nhân ra đi, cẩn thận tìm kiếm một chút khóc bao ký ức, Lâm Lam xác định cùng với khẳng định, hoàn toàn không có bất luận cái gì về vu sư ký ức. Tuy rằng khóc bao tuổi tiểu. Nhưng là bởi vì nàng quỷ dị khí vận thêm thành, cùng với nàng này một chi trời sinh kiếm tiền kỹ năng. Nữ vương tồn tư tâm, hạ đại lực khí bồi dưỡng, không phải chính mình thân sinh con cháu. Nữ vương một chút đều không đau lòng, mới vừa mãn 6 tuổi, một cái bài gia đình giáo viên liền vì khóc bao chuẩn bị tốt. Quyết tâm dùng tối ưu dị tài nguyên, một lần nữa chế tạo ra chuyên trúc với hoàng thất túi tiền tử. Trở lên, chính là nữ vương đối tuổi nhỏ khóc bao chiếu cố có thêm nguyên nhân. Năm nay khóc bao đã 7 tuổi, tiếp thu nữ vương đặc chỉ tinh anh giáo dục đã 1 năm. Thiên phú khả quan, về hoàng thất, về Anh quốc các loại cơ bản tri thức đã ở học tập trung. Nhưng là chưa từng có nghe qua bất luận cái gì có quan hệ với vu sư tin tức. Căn cứ phổ Lâm tư lâu đài quy mô, cùng với tiến đến ma pháp bộ nhân viên. Lâm Lam có thể khẳng định, vu sư quần thể nhân số tuyệt đối không ở thiếu. Ở Anh quốc, tồn tại mặt khác nữ vương không biết chính phủ bộ môn. Chỉ có 2 cái khả năng, không phải nữ vương không biết vu sư tồn tại, chính là cơ mật đến tạm thời không thể làm khóc bao biết. Lâm Lam càng thêm có khuynh hướng người sau, Dumbledore nói nhiều vừa ra khỏi miệng, Lucius cùng Snape sắc mặt lập tức trở nên không thế nào hữu hảo. Hai tử còn bệnh đâu? Cái gì cấp? Những người khác không biết một vị đại quý tộc thành vu sư ngàn năm thế gia người thừa kế đại biểu. Chính là cái gì? Ở đây đều là trải qua quá ma pháp chiến tranh. Biết rõ ma pháp lịch sử 3 người như thế nào có thể không biết? Bằng không, bọn họ lại như thế nào sẽ trực tiếp thanh tràng đâu? Đứa nhỏ này thân phận quá đặc thù, cần thiết ở đám kia phản ứng chỉ độn người. Đặc biệt là ma pháp bộ, phản ứng lại đây phía trước đem người cưỡng chế di rời. Chỉ cần bọn họ rời đi phổ Lâm tư lâu đài, tiểu phổ Lâm tư chính là an toàn, tiểu phổ Lâm tư còn nhỏ, cứ việc đã nhìn ra nàng bất phàm, nàng tạm thời còn không cần lưng đeo này đó, có một lần nữa đóng cửa phổ Lâm tư lâu đài ở. Ai đều không thể khó xử tiểu phổ Lâm tư, đây là ngàn năm thế gia lâu đài tự tin. Thẳng đến tiểu phổ Lâm tư 11 tuổi, tiến đến Hoắc Cách Hoa tư mới thôi, chính là bọn họ hôm nay vì thế tranh thủ mục đích. Đáng tiếc, Dumbledore nhiều không tán đồng, nguyên nhân là, tiểu phổ Lâm tư tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi, ngươi biết lễ Giáng sinh, cũng chính là ngươi lâu đài kia đem hỏa, là ai phóng sao, đuổi tới ma lực bạo động hiện trường, Dumbledore nhiều thấy được một cái điên cuồng, mẫu thân. Cái kia phát hiện hỏa hoạn sau trước giả bộ bất tỉnh. Tỉnh lại làm bộ cuồng loạn tưởng trả thù nữ nhi sủng vật. Có nghe hay không tìm được nữ nhi thi thể sau cư nhiên sẽ kêu sợ hãi nói ra. Sao có thể, kỳ quái mẫu thân, nguyên lai Dumbledore nhiều phát hiện phù thủy nhỏ hẳn là đã thoát hiểm liền tính toán rời đi. Hiện trường quá mức hỗn loạn, múc hồ nhân số quá nhiều, đãi lâu rồi. Chỉ sợ sẽ bại lộ, không nghĩ đại gia kêu gọi vị này thái thái dòng họ làm hắn dừng bước chân. Mặc danh chú ý làm hắn giữ lại, một cái hỗn huyết vu sư hậu đại, kỳ tích xuất hiện ma pháp tinh thuần huyết, đây là trừ bỏ hắc ma vương tới nay, lại lần nữa xuất hiện kỳ tích, vẫn là sinh ra tự múc cổ quý tộc, đối với ma pháp giới tới nói, tuyệt đối có trọng đại ý nghĩa. Trừ bỏ chỗ hỏng, nhất công chính bạch vu sư, càng muốn nhìn thấy chính là hắn sở không thể tưởng tượng đến. lại cũng sự thật tồn tại. Kia hư vô miểu nhiên tân hy vọng, từ tuổi trẻ khi chí khí tranh chấp, đến hai lần hắc bạch ma pháp đại chiến, hắn đều không có nhìn đến hy vọng. Nhưng là, vừa mới bước vào tự động mở ra đại môn Phổ Lâm Tư lâu đài khi, mãn lâu đài sinh cơ, mạc danh, hắn tựa hồ thấy được vu sư hy vọng. Hắn tuổi tác đã rất lớn, hắn không nghĩ, cũng không hy vọng, càng nhận không nổi, cái thứ ba hắc ma vương, bọn họ phương pháp đều là sai. Nhưng là, sự thật là, vu sư dừng lại bước chân thời gian lâu lắm, lại không cất bước, chỉ có thể tự mình tiêu vong. Đương nhiên biết, đốt lửa chính là ta mẫu thân, Lý Đức người phu nhân, hắn nghe được tiểu Phổ Lâm Tư dùng nàng kia nho nhỏ tay. Cầm nàng phụ thân vạt áo, thần sắc rất là bình tĩnh ngữ khi nói, ta tận mắt nhìn thấy nàng đem ta bỏ tiến chăn bông sau đó đốt lửa, không có hận. Càng không có oán, ân, có lẽ có, nhưng là so với kia tay nhỏ cầm vạt áo, có vẻ phi thường bé nhỏ không đáng kể. Dumbledore nhiều chỉ có một ý tưởng, ngay thẳng sang sảng hai từ, sẽ là Gryffindor sao, Lucius, ta giống như ảo giác. Tiểu Phổ Lâm Tư mẫu thân phóng hỏa tưởng thiêu chết Tiểu Phổ Lâm Tư. Một cái chân quý thuần huyết vu sư trẻ nhỏ. Nàng là điên rồi sao? Snape, đại não trống rỗng, hai mắt càng hiện lỗ trống. Chỉ là theo bản năng hồi nắm treo ở vạt áo thượng tay nhỏ. Đã là an ủi cũng là hứa hẹn. Bất quá, hai từ, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy bình đạm nói ra có điểm không quá bình thường sao? Lâm Lam cũng không cảm thấy này có cái gì che giấu tất yếu. Ta mẫu thân, chính là Lý Đức ngươi thái thái. Nàng cho rằng Lý Đức ngươi tiên sinh không yêu nàng. Nguyên nhân một là bởi vì ta tồn tại, làm nàng mất đi làm mẫu thân năng lực. Nguyên nhân nhị chính là cho rằng ta chiếm cứ nguyên bản thuộc về nàng. Cữu cữu di sản cùng tước vị, đây đều là không hề logic. Không hề lý do ý tưởng. Lâm Lam là chịu phục, Lý Đức ngươi ra đại tiểu thư, Alice, cái kia từ biết ta kế thừa bá tước vị trí sau. Đều tự nói cho dù không có huyết thống quan hệ, nàng đều là ta thân mật nhất tỷ tỷ người, đặc biệt chú ý ta hướng đi. Phỏng chừng là nàng cho mẫu thân ra chú ý, vị kia mặt người dạ thú Lý Đức ngươi tiên sinh, đại khái cũng là biết cũng duy trì nàng cách là money bằng không. Ta ở lễ giáng sinh sinh bệnh sự tình, chưa bao giờ quan tâm ta Lý Đức ngươi thái thái căn bản không có khả năng như vậy kịp thời biết. Cũng xuất hiện ở ta lâu đài chung, kỳ ba nhân vật nhị. Vị này tỷ tỷ luôn là thoán khóc bao mang nàng đi gặp nữ vương gì đó. Kia phó đây là ngươi vinh hạnh, ngươi sao lại có thể không nghe ta lời nói biểu tình. Phiền đã chết, cứu cứu nói qua. Lý Đức ngươi tiên sinh chính là một cái chỉ dựa vào bán đứng sắc tướng cùng thân thể tới đổi lấy. Sinh ý ngu xuẩn, mẫu thân đôi mắt từ nhỏ liền hạt, coi trọng loại này nạo loại một chút cũng không ra ký. Ta chỉ cần xa liền hảo, có rảnh cho hắn ném mấy khối xương cốt, làm mẫu thân quá đến hảo một chút là được, chờ ta lớn lên lại thu thập hắn liền hảo, uống xong ma dược di chứng làm nàng cảm thấy. Khi nói chuyện dạ dày còn sẽ mang ra kia cổ đáng sợ hương vị. Khó chịu cực kỳ, nhưng là nàng vẫn là kiên trì nói xong. Cảm giác chính mình bồng bồng đát. Chính là, ta 7 tuổi, muốn học chương trình học quá nhiều. Vừa lúc gặp Giáng sinh năm mặt tài vụ báo biểu quá nhiều. Gia đình giáo viên mượn cơ hội này bố trí tác nghiệp quá nhiều. Ta quên làm quản gia phân phó tài vụ bộ ở gần nhất cùng nước Đức hợp tác lậu điểm khe hở cho hắn. Vị này Lý Đức ngươi tiên sinh cũng là một vị nhân tài. Cũng không thể quái tài vụ bộ, rốt cuộc Lý Đức ngươi tiên sinh dại dột làm cho bọn họ cũng thực phát điên. Cố ý làm ta xem nhẹ hắn phi thường bình thường, ta chỉ là không nghĩ tới Lý Đức ngươi tiên sinh loại này túng người cư nhiên còn như thế có dũng khí. Cứu cứu nói, không thể coi khinh bất luận cái gì một người. Quả nhiên không sai, vài đoạn lời nói chảy nước mắt không ngừng đốn nói xuống dưới. Lâm Lam cảm thấy yết hầu khát khô khó chịu đến lợi hại. Săn sóc tay mới ba ba ma dược đại sư Severus chi kỷ truyền lên tân một lọ đặc cấp nhi đồng dinh. Dưỡng tề, uống lên, lời nói ngắn gọn cô đọng. Lâm Lam, khóc chít chít ngửa đầu làm. Lưu loát động tác phảng phất không có nhìn đến Lucius bởi vì nàng tả một câu lý đức ngươi lại một. Câu lý đức ngươi biểu tình nứt ra vài lần. Chỉ có làm hậu kỳ gia nhập Severus Snape tạm thời còn không biết dòng họ này đại biểu chút cái gì. Rất là bình tĩnh căn cứ tiểu nữ hài thân thể tự nhiên ra mồ hôi lượng. Tới tính toán nàng đối ma dược hấp thu tốc độ cùng áp dụng lượng. Phía trước bỏng cộng thêm ma lực bạo động. Đối hai tử thương tổn quá lớn. Thân thể lập tức bị đào không. Tuy rằng hiện tại nhìn như khôi phục. Nhưng là di lưu tai họa ngầm quá nhiều. Cần thiết hào hào bổ bổ. Tóm lại kết luận chính là. Dược không thể đính. Vị này Lý Đức ngươi tiên sinh không phải là ở tại tiểu hán cách đốn đi, dọa ra một thân mồ hôi. Lạnh Lucius nói giỡn phun tào, hiển nhiên là cảm thấy chính mình quá mức với thần kinh căng thẳng. Nghe được một tia tiếng gió đều liên tưởng đến Hắc Ma Vương trên người. Hắn tin tưởng Hắc Ma Vương cho dù là đi tìm chết, đều sẽ không muốn hồi dòng họ này. Hắn tuyệt đối là quá đa tâm ni tiểu hán cách đốn. Lâm Lam chống mê mang hai mắt đẫm lệ, vài lần dược hẳn là đều có không ít yên giấc thành phần. Hiện tại nàng cảm thấy buồn ngủ quá, không mang theo đầu óc phun tào. Vì cái gì các ngươi đều như vậy thích nơi đó? Alice cũng hỏi qua Lý Đức ngươi tiên sinh, nói nhà nàng tổ phụ đệ đệ chính là ở tại nơi đó. Bất quá chết vào mưu sát sau, kia phòng ở liền không hề trụ người, Lâm Lam kề tại ba ba trên người. Ba ba trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực, nghe quen thuộc an tâm dược hương vị, thỏa mãn ngáp, thuận theo chính mình giác quan thứ sáu. Híp mắt bổ đao, Alice còn cả ngày thần thần thao thao cái gì Tom Lý Đức ngươi. Cái gì Hắc Ma Vương, táo bạo tố chất thần kinh đến làm người sợ hãi, trời quang sét đánh Lucius. Lộ ra sắc bén ánh mắt Dumbledore nhiều, đột nhiên cứng đờ Severus. Bởi vì ba ba cảm xúc không thích hợp, cường căng thanh tỉnh Lâm Lam hỏi, ta nói sai rồi cái gì? Cảm xúc quá kích động, sợ tới mức miệng đầy dược vị ta hào tưởng phun, hai mắt đẫm lệ mơ hồ hoa ở Severus trong lòng ngực. Có vẻ phi thường nhỏ xinh gầy yếu Lâm Lam, làm Dumbledore nhiều ăn khó được sinh ra một tia tội ác cảm. Không, hai từ, là chúng ta vấn đề. Ngươi tỷ tỷ còn nói qua cái gì hoặc là đã làm cái gì đặc biệt sự tình. Vị này lão tiên sinh ánh mắt quá mức thâm thúy, thái độ quá mức với thận trọng nghiêm túc, làm xu hướng với ngủ say Lâm Lam cảm thấy không thể hiểu được. Ngài, còn có cái gì? Phá phủ quán ba, Harry Potter, thiên phú dị năng, ma pháp, linh tinh, gì? À, Lâm Lam nỗ lực trợn mắt làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Manh phiên ở đây ba người, ít nhất nàng ba ba ôm ấp lại lần nữa mềm xuống dưới. Khó trách cho dù ta không muốn cùng nàng chơi đùa, tránh ở nơi nào Alice đều có thể tìm được, nguyên lai nàng cũng là vu sư. Sớm đã có ma pháp tồn tại, tiểu nữ hài chú ý không ở trọng điểm, làm ở đây ba người mặt đen, Dumbledore nhiều, tiểu phổ Lâm Tư. Lâm Lam môn sơ ta cho phép ngươi xưng hô tên của ta, như thế biệt nữ tên. Lâm Lam nghe được thực không thói quen, đại não đã không thanh tỉnh. Đây là, khóc bao, ân, ân, tằng tổ mẫu tên, nàng phi thường trường thọ hạnh phúc người. Sống 96 tuổi, cựu cựu bá tước, hy vọng, ta, cũng có thể giống tằng tổ mẫu giống nhau. Sống khỏe mạnh vui sướng trường thọ có cái gì so với chính mình tên càng làm cho người cảm thấy dễ nghe, thần mã mông ba tần, thần mã ôn toa, thần mã phổ Lâm Tư đều gặp quỷ đi thôi. Ha ha, thực hảo, ngươi thực hảo, ta hài tử, Dumbledore nhiều không biết là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên cười, cười đến tương đương hòa ái. Lâm Lam, ngươi hận mẫu thân ngươi sao? Hận sao? Đương nhiên. Hận, không hận nói, khóc bao như thế nào sẽ cho nàng như vậy một cái nhiệm vụ đâu. Hệ thống, nữ bá tước yêu cầu, trả thù mẫu thân cùng tỷ tỷ, làm các nàng hai bàn tay trắng, trọng tố mông ba tần gia tộc vinh quang, nắm tay, ta, bá tước, sau khi lớn lên, tuyệt đối sẽ hảo hảo trả thù các nàng. tuyệt đối sẽ làm các nàng hai bàn tay trắng. Cho ta, chờ, nói xong, Lâm Lam liền nhắm mắt ngủ rồi. Ba ba ma dược, dược hiệu thật là chuẩn cơ mơ nờ rờ. Dù sao Lâm Lam liền cảm giác được, vị này phụ thân tựa hồ thực không hy vọng nàng cùng vị này lão gia gia cùng với tao bao Mỹ đại thuốc. Nói chuyện phiếm giống nhau, bất quá Dumbledore nhiều lão gia gia kia trong mắt đầy vui mừng là chuyện như thế nào. Ngủ ở ba ba trong lòng ngực Lâm Lam hoàn toàn không hiểu vị này lão nhân gia thế giới. Lâm Lam, không cần uống ma dược, ba ba, khó uống. Nữ hài trong lúc ngủ mơ ngâm, ngữ làm người dở khóc dở cười. Tác giả có lời muốn nói. Trong lúc ngủ mơ Lâm Lam, không cần uống ma dược, ba ba, khó uống, đang ở vì nữ nhi cái chăn đại ma dược sư Severus Snape. Phòng quá lớn, Lily, mau đem cửa sổ đóng lại. Hết chương.